Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không ngờ người này lại chủ động bắt chuyện. Cô mỉm cười nhận lấy rượu. Cảm ơn. Tông Chính nghiêm nhướng. Mày, tôi còn tưởng rằng tiểu thư sẽ từ chối. Khí chất của ngài độc nhất vô nhị. Tôi không thể từ chối. Mộ An An lễ phép nói. Cô là lần đầu tiên đến đây. Tông Chính nghiêm hỏi. Tự nhiên dựa vào Mộ An An. Nheo mắt ngửi mùi hương nhàn nhạt của Mộ An An. Mùi hương này khác hẳn mùi của những thiên kim tiểu thư khác. Khác ở chỗ nào? Tông Chính nghiêm nói không ra. Tóm lại, người phụ nữ anh thích. Làm sao mà giống với người khác? Nghe nói thất gia sẽ tham gia yến tiệc. Cho nên tôi mới đặc biệt tới đây. Mộ An An cố ý đề cập tới chuyện này. Từ đầu yến tiệc đến giờ, Mộ An An chưa từng nhìn thấy thất gia. Khi vừa mới đi xuống, Thái tử đoàn cũng đi xuống. Nhưng khi màn biểu diễn của Đường Mật bước vào giai đoạn cao trào, 2-3 thành viên của Thái tử đoàn đã lặng lẽ rời đi. Điều này làm cho Mộ An An có chút bất an. Vì vậy, bây giờ cỏ bắt gặp một người trong Thái tử đoàn, đã nhân cơ hội để hỏi. Sau khi nghe Mộ An An nói xong, Tông Chính nghiêm đột nhiên bật cười. E rằng tiểu thư sẽ thất vọng. Hôm nay thất gia sẽ không đến. Mộ An An cau mày. Mặc dù vừa rồi trong lòng cô đã đoán được một chút. Nhưng khi nghe những lời khẳng định của Tông Chính nghiêm tôi vẫn cảm thấy hơi kích động. Cô bị giày vò như vậy. Kết quả là thất gia hoàn toàn không có tới. Đột nhiên hiện lên trong đầu Mộ An An. Sáng sớm, thất gia đã yêu cầu cô ở khách sạn. Chẳng lẽ thất gia hoàn toàn không có ý định đến buổi khiêu vũ, mà định tranh thủ thời gian ở bên cạnh cô. Đó là lý do tại sao anh để cô ở trong khách sạn. Nếu đúng như vậy thì thật là buồn cười. Trái tim Mộ An An đột nhiên đập dữ dội. Cô ổn định tâm lý, quyết định xác nhận thông tin này một cách nghiêm túc với Tông Chính nghiêm. Lập tức, Mộ An thản nhiên nói. Rõ ràng có tin tức tối nay thất gia sẽ tới, hơn nữa cùng với Đường Tiểu. Những lời sau đây là cố tình không nói ra. Tuy nhiên, ngay sau khi lời nói của Mộ An An vừa dứt, Tông Chính nghiêm đột nhiên quay lại. Anh ta nghiêng người áp sát vào mắt Mộ An An. Khi Tông Chính nghiêm tới gần, Mộ An An liền cảnh giác lùi lại. Phía sau là một cái bàn tròn. Không lui được nữa, Tông Chính nghiêm nhân cơ hội sát lại gần. Đặt hai tay lên bàn tròn bên cạnh Mộ An An. Giam Mộ An An vào trong vòng tay của mình. Tại đây có hình ảnh. Cách chương.